Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, năm thật sự trường cao đẳng. Kinh đô phi trường quốc tế, một khung máy bay chậm rãi hạ xuống, mười mấy bóng người từ bên trong chậm rãi đi ra, dẫn đầu vị kia không là người khác, chính là cùng Trình Dạ có duyên gặp một lần phục đán đại học Đường giáo sư. Vừa đi ra khỏi xuất trạm miệng, Đường giáo sư liền liếc mắt liếc thấy Phương giáo sư mấy người. Cùng Phương giáo sư đồng loạt tới đón máy không chỉ có Trình Giả. Bác đại bên kia cũng phái tới một cái giáo sư mang theo vị kia tham dự vượt giáo hợp tác khóa đề học sinh tới. Ha ha ha, lão Phương, không nghĩ tới còn làm phiền phiền ngươi tự mình tới đón ta môn hả? Đường giáo sư bước dài tới cho Phương giáo sư một cái to lớn hùng ôm. Phương giáo sư nhẹ nhàng cười một tiếng, đỡ đỡ con mắt, vừa vặn nhàn rỗi có rảnh rỗi, tới xem một chút, thuận tiện, giao tiếp một chút công việc. Hắn nhìn một cái Đường giáo sư sau lưng, hỏi, nhân tất cả đến đông đủ chưa? Đủ. Đường giáo sư chỉ sau lưng kia một nữ hai nam cộng ba vị bộ dáng trẻ tuổi học sinh. Chính là bọn hắn ba cái. Tiếp đó, Đường giáo sư liếc mắt một cái Trình Dạ. Còn có vị kia đứng ở Bắc Đại cân nhắc viện giáo sư bên người nam sinh. Mở miệng, hơn nữa hai người bọn họ. Cái này vượt giáo hợp tác bộ môn khóa đề tiểu tổ coi như là gọp đủ. Phương lão, Đường lão. Nơi này nói chuyện không có phương tiện, nếu không chúng ta trở về trường học trò chuyện tiếp. Bác đại vị kia hơn 30 tuổi, đeo kính trẻ tuổi giáo sư khách khí nói. Phương giáo sư cùng Đường giáo sư đồng thời gật đầu một cái. Được, đi thôi, tổng cộng 3 chiếc xe, chậm rãi lái vào Đại học Yến Kinh sân trường. Cuối cùng đậu sát ở Bắc đại số học cùng khoa học sáng tạo thực hành căn cứ dưới lầu. Bắc Đại là Hoa Quốc ngành toán học đứng đầu, cho nên này một cái có liên quan số học vượt giáo hợp tác hạng mục lần nữa tiến hành nghiên cứu. Cũng coi là chuyện đương nhiên, vì nên vượt giáo hạng mục, Bắc Đại đặc biệt đứng ở chỗ này tòa sáng tạo thực hành căn cứ dành ra một gian rộng rãi văn phòng. Là khóa để tổ thành viên bình thường trao đổi, sở nghiên cứu dùng, 5 vị khóa để tổ thành viên. Phân biệt đến từ Hoa Quốc 5 chỗ bất đồng đứng đầu học phủ, mà có thể bị chọn lựa ra, phái tới gia nhập vượt giáo hạng mục khóa đề tiểu tổ. Chắc hẳn cũng là mỗi người trường học người xuất sắc, dù sao, không có trường học nào nguyện ý phái ra một cái chiến đấu 5 mảnh vụn học sinh ở khóa đề tổ trong Hoa. Các ngươi 5 cái trước biết nhau một chút đi. Nói chuyện là vị kia Bắc Đại cân nhắc viện trẻ, tuổi giáo sư, Trung Vĩnh An, 30 tuổi liền đạt được giáo sư chức danh, chủ công đại số, nhiều hạng thành quả nghiên cứu bị quốc tế đứng đầu tập san đăng báo. Đồng thời cũng là Hoa Quốc số học hoàng kim một đời nhân vật đại biểu một trong. Đương nhiên, lúc này Trung Vĩnh An còn có một thân phận khác vượt giáo hợp tác bộ môn hướng dẫn giáo sư. Tuy nói là hướng dẫn giáo sư, nhưng cũng chỉ là treo cái hư danh mà thôi. Chủ yếu là bởi vì nghiên cứu địa điểm ở Bắc Đại. Tìm một Bắc Đại giáo sư làm hướng dẫn lão sư, có thể dễ dàng cho quản lý, mà tinh tế đến khóa đề nội dung cụ thể độ tiến triển bên trên. Liền không thuộc về Trung Vĩnh An tới quản lý. Trung Vĩnh An khiến Trình Dạ 5 người đi vào phòng làm việc. Trước tiến hành tự giới thiệu mình, giữa hai bên quen biết một chút, Vệ Quân, Đại học Yến Kinh, Thịnh Phi, Giang Chiết Đại học, Dương Cười, Kim Lăng Đại học, Y Ca, Phục Đán Đại học, Trình Dạ, Đại học Thanh Hoa, số học chuyên nghiệp hạng đều đứng hàng cả nước trước 10 thật sự trường cao đẳng. Nơi này liền chiếm 5 tòa, cường cường liên hiệp, phải nói liền là như thế. Hơn nữa, từ tướng mạo nhìn lên, 5 người chính giữa, ngoại trừ Trình Dạ ngoài ý muốn, tựa hồ cũng đã 25-26 dáng vẻ. Ở độ tuổi này, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là bốn vị tiến sĩ, hơn nữa còn là bốn chữ số học chuyên nghiệp nghiên cứu sinh. Trình Dạ lén lén lút lút ngẩng đầu ở bốn người trên đầu nhìn lướt qua. Quả nhiên, phát hiện vị kia gọi là Thịnh Phi Giang Triết Đại học nghiên cứu sinh. Đỉnh đầu tóc lộ ra rất là lưa thưa. Ngoại trừ y ca cô em này bên ngoài, Vệ Quân cùng Dương cười tóc cũng không tốt gì. Trình Dạ theo bản năng yên lặng tóc của mình. Đối với tương lai mình sẽ không trở thành hói đầu chuyện này giữ nhất định lo âu. Ca nhưng là thịnh thế mỹ nhan hả, cũng không muốn cuối cùng trở thành một vị hói đầu đại thúc. Mọi người tại đây có thể không nghe được Trình Dạ than thở. Thấy không có người tự giới thiệu mình xong, Trung Vĩnh An giáo sư đưa cho 5 người mỗi người một phần văn kiện. Mở miệng, trong này, chính là các ngươi lần này nghiên cứu khóa đề bộ môn nội dung cụ thể rồi. Các ngươi lấy về nhìn một chút. Cái này khóa đề dự tính nghiên cứu chu kỳ là nửa năm. Bất quá, thời gian này không cố định, có thể căn cứ các ngươi phía sau nghiên cứu tiến trình sửa đổi. Bất quá, vẫn là câu nói kia, bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết, tốc độ càng nhanh càng tốt. Trung Vĩnh An từ chỗ ngồi đứng lên, về phần phó tổ trưởng ứng cử viên, còn có kinh phí chi tiêu. Nhiệm vụ phân phối chờ chuỗi này gì đó, toàn bộ do tự các ngươi nội bộ giải quyết. Yêu cầu của ta chỉ có một, giải quyết tốt đẹp nên vượt giáo hợp tác khóa đề. Đệ giao một phần khiến nhân mãn ý đáp quyền. Biết không? 5 người cùng kêu lên. Biết, được. Trung Vĩnh An đi về phía ngồi ở một bên nhỏ giọng nói chuyện trời đất Phương giáo sư cùng Đường giáo sư hai người. Đường lão, Phương lão, hai vị còn có gì muốn nói không? Đường giáo sư cười ha ha. Ta cùng lão Phương chính là tới tham gia náo nhiệt. Dựa theo ngươi nói, khiến này 5 cái tiểu gia hỏa chính mình xúi dục bỏ tới được. Ta cùng lão Phương muốn tham gia. Cái hội nghị kia còn có hơn 1 tiếng liền muốn bắt đầu. Chúng ta liền không ở lâu thêm rồi. Nơi này hết thảy giao cho ngươi là được. Vừa nói, Đường giáo sư cùng Phương giáo sư một khối đứng dậy hướng ngoài cửa đi. Đường giáo sư đặc biệt thật xa từ Ma Đô bay tới Kinh Đô. Có thể không phải là vì hộ tống này 3 cái hội nghị, mà là chạy tới cùng Phương giáo sư chung nhau tham gia một buổi họp. Một cái liên quan tới triệu hồi nước ngoài ưu tú Hoa Kiều số học gia trọng đại hội nghị. Bất quá vật này đối với Trình Dạ bọn họ mà nói tầng thứ quá cao, cho nên cũng không biết. Khi đi ngang qua Trình Dạ bên người thời điểm, Đường giáo sư vỗ một cái Trình Dạ bả vai, thấp giọng nói, tiểu tử, làm rất tốt, ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Đường giáo sư thanh âm của tuy nhỏ, nhưng ở vô cùng an tĩnh văn phòng bên trong, hay lại là lộ ra vô cùng rõ ràng. Còn lại 4 người đều là đối với Trình Dạ quăng tới ánh mắt khác thường. Người này, rốt cuộc là, lai lịch gì? Vốn là, ngay từ lúc sân bay lúc gặp mặt, bọn họ liền phát hiện Trình Dạ niên kỷ cũng không phải là cùng bọn họ không sai biệt lắm, mà là, tựa hồ ít đi nửa vòng. Vậy thì chứng minh, Trình Dạ ít nhất vẫn còn đang học chính quy. Còn lại 4 trường học đều là nghiên cứu sinh, mà Đại học Thanh Hoa lại phái tới một sinh viên chưa tốt nghiệp. Bọn họ không hiểu đây là cái gì thao tác. Chẳng lẽ là vì Hoa, đoán tới đoán lui, chỉ có khả năng này. Có thể ngại vì Phương giáo sư một mực ở bên cạnh, bọn họ cũng không tiện mở miệng đặt câu hỏi. Nhưng bây giờ, nghe Đường giáo sư thuyết pháp, trước mặt bọn họ cái này sinh viên chưa tốt nghiệp, chẳng lẽ cũng không phải là như cùng bọn hắn trước nghĩ một dạng mà là thật sự có thực lực và bọn họ chung nhau nghiên cứu khóa đề. 4 người hai mắt nhìn nhau một cái, dài minh bạch với nhau ý tưởng giống nhau. Hôm nay thật ra thì chính là khiến mọi người nhận thức một chút. Cũng không có còn lại khác chuyện, cho các người 3 ngày buông lỏng thời gian. Thịnh Phi 3 người các người cũng dành thời gian thích ứng một chút hoàn cảnh.